Chương 1097, người yêu nước tổ chức. Chương 1097, người yêu nước tổ chức. Nửa giờ sau, dưới mặt đất thoát nước kênh mương ở chỗ sâu trong, một đoàn đầy rối vứt đi khu vực, Lý Diệu thả ra Kiêu Long Hào cùng Hắc Dự Kiếm, lại ở ngoại vi cài đặt mấy chục đạo cảnh giới phụ trợ, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí địa mở ra càn khôn giới. Càn khôn giới ở bên trong có ba dạng thứ đồ vật, đầu tiên là một đài cỡ nhỏ màn sáng nghi, bên trong tồn trữ lấy một đoạn video. Tiểu là trước kia do Bí Kiếm Cục trưởng Lữ Túy chủ trì tuyệt mật hội nghị, là Mạc Huyền giáo sư vụng trộm làm bản sao. Lý Diệu lẳng lặng xem xong rồi Lữ Túy vu oan giá họa, trong nội tâm càng phát nắm chắc. Quả nhiên có cổ quái, thằng này nói 99% đều là nói thật, nhưng là tại mấu chốt nhất cái kia 1% ở bên trong, nhưng lại có chỗ giấu giếm, thậm chí đổi trắng thay đen, dẫn xuất một cái vô cùng vớ vẩn kết luận hắn bắt được ba gã U Minh chi tử, còn buộc hắn nhóm ngoan ngoãn hợp tác như thế có khả năng. Dù sao hiện tại U Tuyển lão tổ đại thế đã mất, những này U Minh chi tử muốn mạng sống, một lần nữa tìm một đầu đuổi ôm, cũng rất hợp lý, rõ ràng lập ra huyết ma muốn đoạt lấy liệu nguyên số. Nói dối, chắc không được liệu nguyên số hội bay lên cấp bờ cờ cao nhất tự động phòng ngự kiếm trận rồi. Lý Diệu trong lòng đích nghi hoặc từng cái cởi bỏ, lại bị càng lớn nỗi băn khoăn trô thay thế. Lữ Túy là hắn quy thiên nguyên phải tìm ba gã nhân vật mấu chốt một trong, tại huyết yêu giới lúc tiểu siêu tập đã đến tường tận tư liệu. Nay quân vô luận là thân thế, lý lịch hay vẫn là huyết yêu giới đối với bình luận của hắn, đều là tinh diệu liên bang nhất đẳng người yêu nước. Có thể nói liên bang Chu Cô Tờ đều không đủ như vậy một cái chiến đấu đang bí mật chiến tuyến bên trên hơn 100 năm lào anh hùng, liền kim độ dị đối với hắn đều đánh giá khá cao, cho rằng Lữ Túy là đáng giá tôn kính, cũng đáng được toàn lực một trận chiến đối thủ. Hắn lại có thể biết phản bội liên bang vì cái gì, Lý Diệu tuyệt không tin, hắn là vì tục tàng quyền lực hoặc là lợi ích, đem cái nghi vấn này trước để ở trong lòng, cầm lấy đệ nhị kiện thứ đồ vật, là một miếng nho nhỏ sợi dây chuyền. Theo tuyên khắc phù trận đến xem, đây là một miếng sợi dây truyền hình thái không gian 3 triệu động thái ảnh chụp. Nhẹ nhàng sờ sợi dây truyền, lập tức kích phát ra một đạo huyền quang. Tại Lý Diệu trước mặt hình thành một đạo nhàn nhạt hư ảnh. Đúng là đinh linh đang, vĩnh viễn nguyên khí 10 phần. Vĩnh viễn tin tưởng gấp trăm lần, vĩnh viễn không nhục trí, vĩnh viễn không buông bỏ. Vĩnh viễn đều đối với hắn tràn ngập tin tưởng. Đinh linh đang xuyên lấy quần ngắn cùng tiểu sau lưng, tựa hồ vừa mới hoàn thành tu luyện. Đổ mồ hôi đầm địa, dáng người so 10 năm trước càng thêm kinh tâm động phách, mặt đường sắc làn da. Cách màn sáng đều tản mát ra một cỗ làm cho người đốt người khí tức. Hoan nên ra. Trong tấm ảnh Đinh Linh đang cười tủm tỉm nói, suốt 10 năm, ngươi rốt cuộc đã tới, nói cho ngươi biết, 10 năm này gian, ta nghiên cứu phát minh ra rất nhiều chiêu thức mới, chờ chấm dứt sau chuyện này, chúng ta hảo hảo mà đại chiến một hồi a Lý Diệu. Hắc hắc hắc. Đinh Linh đang ngừng lại một chút, tiếp tục nói, càn khôn giới ở bên trong thứ ba kiện pháp bảo, là Mạc Huyền giáo sư nhất mới luyện chế điểm đối với điểm máy truyền tin. Đối với chuyện của ngươi, ta cùng Mạc Huyền giáo sư sớm tiểu nổi lên lòng nghi ngờ. Bất quá ta tiểu muốn phát tác thời điểm, Mạc Huyền giáo sư lại ngăn trở ta, hắn nói hắn cảm giác đã có một cỗ cực kỳ lực lượng thần bí, đang âm thầm giam khống lấy chúng ta nhất cử nhất động. Cho nên, trong khoảng thời gian này, chúng ta một mực án binh bất động. Mạc Huyền giáo sư nhưng lại đang âm thầm quan sát cố lực lượng này, quan sát đối phương giam khống hình thức, thư giãn đối phương cảnh giác, hơn nữa âm thầm luyện chế một loại có thể phòng ngừa nhìn trộm máy truyền tin. Mấy ngày hôm trước, hắn rốt cục luyện chế thành công, bất quá một mực đều không có cơ hội đem máy truyền tin giao cho trong tay ngươi. Ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng. Vì để tránh cho đối phương giam khống, cái này điểm đối với điểm máy truyền tin cũng không phải thông qua vô tuyến linh vong đến truyền thâu, mà là thông qua có tuyến linh năng cấp điện, đem tin tức chuyển hóa thành cực kỳ yếu ớt linh sóng điện động. Theo lưới điện đi, hơn nữa giáo sư chính mình nghiên cứu phát minh một ít phản truy tung cấm chế, có thể thời gian ngắn an toàn đối thoại rồi đợi đến nửa đêm 12h, ngươi tùy tiện tìm được một chỗ có tuyến linh điện qua nở lưới, đem máy truyền tin cùng cấp điện tiếp nhận đến cùng một chỗ, có thể sử dụng, bất quá chỉ có thể truyền thâu đơn giản nhất văn tự tin tức, hơn nữa thời gian không thể quá dài, tin tức lượng không thể quá lớn. Trong khoảng thời gian này, ngươi cân nhắc một chút, nửa đêm 12h, ta cùng không ai giáo sư hội chờ ngươi, nếu như thời gian không cho phép, về sau từng cả điểm chúng ta đều chờ một lần, liên hệ với mới thôi động thái ảnh chụp đến đây là kết thúc. Lý Diệu đem sợi dây truyền nắm tại lòng bàn tay, trong lồng ngực, cơ hồ tràn đầy tin tưởng, chưa từng có cường đại nửa đêm 12h Lý Diệu sớm đi thời điểm lại đi ra ngoài lưu một vòng, đem bí kiếm sứ lưu được đầu góc tròn váng, lúc này mới tìm một chỗ vứt đi qua nở lưới, một lần nữa ẩn nút xuống, lục lọi đã đến một căn linh điện chuyển vận tuyến đường, tại gốm sứ sắc ngoài bên trên chui cái lỗ nhỏ, thông qua một nhúm tinh tuyến, đem điểm đối với điểm máy truyền tin cùng cấp điện tiếp nhận đã đến. Cùng một chỗ. Rất nhanh, tinh não thì có phản ứng, bất quá, chỉ có khô cằn văn tự. Mạc Huyền giáo sư, Lý Diệu, thời gian quý giá, nói thẳng chính sự, đem ngươi sửa sang lại mấu chốt nói nghe một chút. Lý Diệu bỏ ra mấy phút đầu, đem tiền căn hậu quả đều đậm đặc rút vào cực hạn, giờ phút này dùng ngắn ngủn hơn 1.000 chữ, tiểu nói do huyết yêu giới hiện trạng cùng chính mình ý đồ đến. Nhìn hắn văn tự, Mạc Huyền giáo sư cùng Đinh Linh đang trầm mặc một hồi, nói, ngươi hoài nghi liên bang cao tầng có dị động Lý Diệu, không phải hoài nghi, mà là khẳng định, ta có chứng cứ, có thể giao cho các ngươi cùng phi tinh người, chỉ có các ngươi có thể tín nhiệm. Mạc Huyền giáo sư, nói cho ngươi biết một sự kiện, theo tối hôm qua bắt đầu, bí kiếm cục trưởng Lữ Túy cùng một ít quân đội cường giả, tự mình chủ đạo một cái đặc biệt hành động tổ, đã triển khai đối với U Minh Chi Tử đại quy mô bắt hành động, tính đến trước mắt, đã bắt hơn 50 người, còn có tốt vài trăm người bị thỉnh bí kiếm cục. Lữ Túy lệ thuộc trực tiếp bí mật cơ quan, hiệp trợ điều tra Lý Diệu lắp bắp kinh hãi, trầm ngâm một lát, bừng tỉnh đại ngộ, cái đó và kim đổ dị tại huyết yêu. Chi nhãn bị phá hư về sau, đoạt lớp đoạt quyền thủ pháp không có sai biệt. Kim đổ dị là cha Hó U tuyển tàn đảng, Lữ Túy là cha Hó U Minh Chi Tử, về phần đến tột cùng cha Hó là người nào, cũng chỉ có quỷ đã biết. Lại nói tiếp U tuyển lão tổ cũng là rất bi kịch, liên tục hai lần, đều muốn hắn đến bối lớn như vậy khẩu nồi đen, tuy nhiên hắn cũng có chút ít cô, tổng có chút làm lòng người đau xót dô ý Lý Diệu, ý của ngươi là, ai tin tưởng ta, ai thì có thể được nhận định vi U Minh Chi Tử Mạc Huyền giáo sư, chưa hẳn nhận định. Nếu như Lữ Túy thực có kế hoạch gì, cách phát động khẳng định rất gần, ai đối với hắn sinh ra hoài nghi, chỉ cần thỉnh đi hiệp trợ điều tra 10 ngày nửa tháng, sành ăn cung cấp. Sau đó ai có thể nói cái gì liên bang tam đại nhân vật mấu chốt, chủ tịch quốc hội Giang Hải Lưu bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, thiết soái Chu Hoành Đao đã bị lửa giận sông vắng đầu, hoàn toàn đứng ta ý HN bên này, 2/3 nghị viên đều là cuồng nhiệt viễn chinh phái, cũng ủng hộ hành động của bọn hắn. Hắn lại lấy ra rồi U Minh Chi Tử chứng cứ rõ ràng, như vậy gió tanh mưa máu thời điểm, ai dám cùng bí kiếm cục chính diện đối kháng Lý Diệu cắn răng, ta đem chứng cứ giao cho. Phi tinh người, trước nắm dữ liệu nguyên số nói sau Mạc Huyền giáo sư, không có ý nghĩa, Lạc tinh tử không có tư cách tin tưởng ngươi. Lý Diệu, không có khả năng, ta cùng Lạc tinh tử kể vai chiến đấu qua, thì hệ U do cách làm người của hắn, ta lại giúp phi tinh giới lớn như vậy bể buộn. Còn có Diệu Thế tập đoàn cùng Thiết Nguyên Tinh ủng hộ, Lạc Tinh Tử dựa vào cái gì không tin ta Mạc Huyền giáo sư, chú ý của ta dùng tử, là không có tư cách, không phải không tin. Ngươi đỉnh đầu chứng cứ, tuy có thể hình thành một bộ hợp lý thuyết pháp, nhưng Lữ Túy đỉnh đầu chứng cứ liệm càng thêm nguyên vẹn, càng thêm có lợi, theo vật chứng đến chứng nhân đầy đủ mọi thứ, hắn lý do thoái thác cũng hoàn toàn nói được thông, hơn nữa hắn còn đại biểu cho chính phủ liên bang, thiên nguyên giới hợp pháp kẻ thống trị mấu chốt ở chỗ. Ngươi căn bản không có biện pháp chứng minh chính mình không có bị huyết ma phụ thể, ngẫm lại đi qua Yến Tây Bắc Gá ta cùng Đinh Linh Đăng, chỉ đại biểu tự chúng ta, đương nhiên có thể liều lĩnh mà tin tưởng ngươi nhưng là, Lạc Tinh Tử đại biểu cho toàn bộ phi tinh giới hàng tỷ nhân dân, nếu như hắn dễ tin ngươi, kết quả ngươi thật sự bị huyết ma phụ thể, đem liệu nguyên số cướp đi làm sao bây giờ liệu nguyên số là phi tinh người tâm huyết kết tinh, là thuộc về sở hữu phi tinh nhân dân. Lạc tinh tử có tư cách gì đại biểu toàn thể phi tinh người, tin tưởng ngươi cũng không phải huyết ma vấn đề này, ta cùng hắn xâm nhập trao đổi qua rất nhiều lần, hắn cũng rất thống khổ. Với tư cách một gã nguyên anh tu sĩ, Lạc tinh tử đích nhân cách cùng phẩm đức không thể nghi ngờ, nếu như chỉ là của mình lời nói, hắn tình nguyện mạo hiểm lớn lao phong hiểm đến tin tưởng ngươi. Nhưng là, sự tình quan hệ đến thân nhân của hắn, đồng bào của hắn, mấy chục ước người vận mệnh cũng không đủ chứng cứ. Hắn dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đơn cử ví dụ, tại Thiết Nguyên Tinh phía trên, tự là tất cả mọi người tin tưởng Yến Tây Bắc, kết quả đâu nếu như không phải ngươi cái này ngoài ý liệu nhân tố nhảy ra, Thiết Nguyên Tinh muốn hóa thành huyết hải rồi Lý Diệu đã trầm mặc thật lâu, đánh ra một hàng chữ, cái này là ngờ vực vô căn cứ liệm, cái này là hắc ám xâm lâm. Mạc Huyền giáo sư, Không sai, hiện tại ngươi tiểu rơi vào một tòa nho nhỏ hắc ám xâm lâm chúng, bất luận cái gì một gã ý nghĩ tỉnh táo người lãnh đạo, vô luận là tông phái trưởng môn, quân đội tướng soái, chính phủ chủ tịch quốc hội, chỉ cần bọn hắn gánh vác, không chỉ là tự mình một người vận mệnh, như vậy, tại ngươi xuất ra không thể cãi lại chứng cứ trước khi, đều không có tư cách tin tưởng ngươi. Lý Diệu hít sâu một hơi, tiếp tục đánh, vấn tâm đài có thể hay không chứng minh Mạc Huyền giáo sư, vấn tâm đài cũng chỉ là một đài phát hiện nói dối nghi, bất luận cái gì phát hiện nói dối nghi đều có bị phá giải khả năng, ngươi chẳng phải đã từng phá giải qua một lần tư sự thể đại, vô luận phi tinh người hay vẫn là thiên nguyên người, đều khó có khả năng tuyệt đối tin tưởng một đài phát hiện nói dối nghi, hay vẫn là bị loại người như ngươi luyện khí cao thủ cẩn thận nghiên cứu qua phát hiện nói dối nghi. Lý Diệu, ta nghĩ đến một cái biện pháp, có lẽ có thể hóa giải, nhưng hiện tại hoàn cảnh không cho phép sử dụng. Như vậy, ta trước không vội mà chứng minh chính mình, nếu như có thể tìm ra Lữ Túy Âm mưu chứng cứ, có thể chứng minh cả kiện sự tình có cổ quái, đúng không Mạc Huyền giáo sư? Điều này cũng đúng. Nói đến đây sự kiện, Đinh Linh đang có một đầu manh mối. Lý Diệu tinh thần chấn động, đầu mối gì Đinh Linh đang gia nhập thảo luận, nói, ngươi có chưa từng nghe qua một tổ chức, gọi là người yêu nước.